Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Lê Kỳ ở trên YouTube nha. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 60. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc tương tác với kênh nha. Đặc biệt là hãy giúp Phong một đăng ký kênh. Đối với bạn nào mà chưa đăng ký kênh nha, đều ủng hộ Phong ạ. Xin chào Tư Gaming, chào Minh Dương Quang, chào Phúc Phạm, Trung Vũ Bá, Phan Quang Huy, Trung Đức, Hoàng Đỗ Cường Lò, Trần Đức, Thanh Anh, Mai Văn Sang, Mạc Tình Duyên, Đức Phạm. Kiếm lại nghe đến tập bao nhiêu thì hay anh. Không biết là Trung Đức đã nghe Kiếm Lai chưa, nhưng mà Kiếm Lai nghe đến tập bao nhiêu thì hay thì mình không trả lời được. Nhưng mà Trung Đức phải nghe tầm 100 tập đấy. Thực ra thì đến cái mấy chục, 20-30 thì cũng đã sơ sơ hiểu được rồi. Nhưng mà nghe đến 100 tập rồi, bạn sẽ quay lại, bạn nghe lại từ tập 1 thì bạn thấy rất là hay. Rồi bạn nghe đến 200 tập, 300 tập, bạn quay lại tập 1 thì bạn lại hiểu hết nữa. Ôi nó hay lắm. Nó cài cắm rất là nhiều từ việc những cái tình tiết rất bình thường, từ việc ở ngoài chợ chẳng hạn, bán cái sâu hồ lô chẳng hạn hay là cái gì đấy, nó rất là nhiều. Khi mà chúng ta hiểu được cái đấy thì mình sẽ cảm thấy cái bộ truyện nó quá là tuyệt vời. Không đơn giản mà cái bộ truyện Kiếm Lai nó có nhiều fan trung thành đến thời điểm hiện tại, trong cái Phong lay lắt đọc tận 4 năm mà vẫn còn rất nhiều anh em ủng hộ. Và gần đây thì cái bộ phim hoạt hình nó ra thì nó liên tục đứng phá top luôn, đứng top liên tục luôn. Và nói thực là cái lượng view cái tập 1 Kiếm Lai của Phong khi mà bộ phim hoạt hình nó ra, nó rất là lên rất là cao. Có lẽ anh em rất là tò mò bộ chuyện đó và anh em muốn nghe lại khi anh em đã xem phim. Thì mình cũng nhắn ở đây mà anh em nào mà chưa nghe Kiếm Lai thì anh em hãy nghe và bình tĩnh nghe. Như những anh em đang nghe chuyện Kiếm Lai của Phong là nghe rất nhiều lần đấy thì mới hiểu được đấy. Thậm chí Phong trong quá trình đọc có những lúc mà mình không hiểu gì luôn, không hiểu được, phải inbox cho những cái người mà người ta nghe hay cái bình luận, mình inbox và hỏi là nó như thế nào, rồi người ta phân tích cho mình, thì mình lúc đấy mình nó hay và hiểu được thì đọc sẽ hay hơn. Đó, đấy là cảm xúc thật của Phong khi Kiếm Lai. Mình trả lời đến 30 tập mà hay thì không hay được đâu. Nhưng mà khi đến 100 tập thì mình quay lại cái tiểu trấn đấy, mình nhớ lại cái thời điểm Trần Bình An ban đầu. Tại sao cái tiểu trấn đó nó lại như vậy? Tại sao mọi người trong tiểu trấn nó lại như vậy? Và cái cơ duyên gì ở tiểu trấn đó? Và tại sao Trần Bình An như vậy? Một cái bộ truyện thực sự là tuyệt vời đấy. Mình chưa gặp bao giờ luôn. Không như những bộ truyện thực, kể cả bộ truyện Ma Tôn này mình đang đọc. Không bằng được. Không bằng được. Nó dễ hiểu quá. Xin chào Man Huỳnh, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Tuấn Phạm, chào Vân Tử, chào Hoàng Đỗ. Thôi tôi nghe tập 1 đây. Đúng, Kiếm Lai phải nghe rất nhiều lần. Như NPT nói, Kiếm Lai nghe đến lần thứ 3, thứ 4 mới thấy hay. Khi mà mình quay lại mình biết rồi thì thấy hay. Rất nhiều anh em khi phim một hình đó, các bạn inbox cho mình bảo là nhờ nghe mình đọc chuyện cái bản dịch của mình mà các bạn xem phim các bạn thấy nó hiểu hết. Nó hiểu và lúc đó chỉ gọi là xem để biết cái nhân vật mà mình đã từng nghe mặt nó như thế nào thôi. Và thậm chí các bạn biết nó thiếu cái gì ở cái bộ phim đấy. Đó, bộ phim rất là hay. Chuyện thì hơi gọi là thực ra hơi lan man dài dòng, nhưng mà nghe thì mới biết được. Chào Nguyễn Thành Nam, chào Hoàng Đỗ, Trung Đức, Phúc Phạm, Thanh Phong. Lần đầu xem live tuyệt vời. Chào Thanh Phong nhé. Đó thì anh em trên kênh của Phong mà nghe Kiếm Lai rồi thì không có bộ chuyện nào làm khó anh em được. Kể cả Xích Tâm Thuần Thiên. Xích Tâm Thuần Thiên chưa đủ level cho với Kiếm Lai đâu. Nên cái bộ Kiếm Lai mình cứ lay lắt nhưng mà mình không bỏ. Mình không bỏ bởi vì mình không có chi phí nên mình cứ ngừng thôi. Và kể cả có chi phí, có anh em nói là em sẽ ủng hộ để anh thuê nhóm dịch cái bộ chuyện đó. Tuy nhiên là không nhóm nào nhận, không muốn nhận. Vì các bạn bỏ mất quá nhiều thời gian với cái bộ truyện Kiếm Lai đó, thì trong khi làm cái Kiếm Lai đó các bạn có thể dịch được rất nhiều bộ truyện khác. Đó. Nên anh em cũng thông cảm khi Phong cứ lay lắt cái bộ truyện Kiếm Lai đó. Nhân tiện nói Kiếm Lai thì mình nói hơi dài một chút, nhưng mà thực sự là nó rất khó. Xem phim ở đâu vậy anh? Bạn cứ search Kiếm Lai ở trên YouTube tập 1. ở trong mình cũng không nhớ web gì, trong cái gì Kung Fu, HH Kung Fu à, hoặc là bạn vào trong group mà kiếm đến ở trên Facebook, anh em trong group có khoảng 4.800 hay 5.000 người đấy, thì trong đó là cái group chuyên nói bàn luận về truyện kiếm lai, thì trong đó anh em có post các tập phim hiện tại ra được 3 hay 4 tập gì đó. YouTube thì có thể ra nhưng mà nó bị chặn, có nhiều nhiều kênh ra một cái là xóa luôn. Thì không biết là cái kênh chính thức của họ dịch ấy, có họ có để không, mình không nhớ lắm, mình xem ở trong group anh em post lên thôi. Hay lắm, anh em mà nghe chuyện rồi mà xem phim hình thì thấy rất hay. Hay nhất nhất điểm Vĩnh Hằng, nhất điểm Vĩnh Hằng thì nó giải trí. Mình nghe bạn đọc mấy năm rồi, giờ mới nghe trực tiếp được. Rất nhiều anh em như bạn Vũ Cường thì cũng mong anh em thi thoảng thấy mình like thì vào chia sẻ comment một tí để cho mình vui. Nhìn cái lượng like trực tiếp này thì cũng khá là hưng phấn khi mà đọc truyện. Khi mà live stream mà nó chỉ có 5-7 người thôi và cũng chả ai nói gì thì nó rất là chán. Nhưng mà đọc thì mình vẫn đọc thôi, nhưng mà nó cái cảm xúc nó cũng chán nữa. Ok nhá, vào tập truyện nhá, nói nhiều quá. Em đi mua cà phê cho Phong cả đã. Đang buồn ngủ lắm đấy Vân Tử. Khải chào Khánh Trần. Nó vào chuyện rồi. Lan man mấy mấy phút đầu để PR cho bộ truyện Kiếm Lai. Thực sự Kiếm Lai giao hoạt hình thì nó đứng top kinh quá. Ở bên Trung nhá, ở bên Việt Nam mình cũng thành dần dần rất là hot. Chào Tiến Bùi Văn, chào Bùi Văn Tiến. Chào Vinh Bùi Văn. Mình vừa phi ở quê ra đấy, để vì vì đọc truyện cho anh em đấy. Phi ở quê ra rồi sáng mai lại về quê cúng rằm nữa. Nói chung thì nếu mà không quá bận thì mình luôn luôn sẽ xuất hiện ở trên sóng. Trong 5 năm rồi thì mọi người cũng biết cái tính của mình. Nếu không quá bận thì mình luôn sẽ phải cố gắng để lên sóng cho anh em. Bởi vì có những mình cũng ngày xưa cũng là người nghiện truyện ấy. Khi mà không nghe được thì cảm giác nó bức bối, nó khó chịu. Nhiều khi rất là khó chịu MC đấy. Nếu mà như thế, nhưng mà mong anh em thông cảm và đồng cảm với MC, luôn luôn cố gắng để phục vụ để anh em tốt nhất. Mình nghiêm túc thì mọi người cũng hiểu. Nói chuyện nhé. Chào Huệ Đặng. Đuôi rồng của Lâm Lôi quật đất, đất cát liền bay tứ tung. Hốt nhiên một đạo quang mang màu vàng bao trùm cả mặt đất của đình viện. Tất cả mọi người trong đình viện đều cảm thấy choáng váng. Thái Tử Lạc thì gần như là quỳ xuống. Nhưng ngay sau đó Thái Tử Lạc, Lão Thi Yêu, Kim Mao Vương Thi Hai Đầu, Bối Bối, Hắc Lỗ, cả bọn trên người bao phủ một tầng quang mang màu vàng, khiến cho bọn họ không hề bị ảnh hưởng của trọng lực. Địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Quả nhiên giống như trong tư liệu, chẳng những là long huyết chiến sĩ mà còn là ma pháp thiên tài. Thi Đạc Lạc lạnh nhạt cười nói, trọng lực thuật của ngươi được 8 thành, không ngờ mới có mấy năm ngươi đã từ thất cấp ma pháp sư đạt tới bát cấp cảnh giới. Đáng tiếc một thiên tài như ngươi hôm nay lại phải chết sớm. Thi Đạc Lạc từng bước đi đến gần Lâm Lôi. Lên! Thái Tử Lạc khẽ quát một tiếng. Kim Mao Cường Thì Hai Đầu lập tức gầm nhẹ, nhắm phía Thi Đạc Lạc xông tới. Đồng thời Thái Tử Lạc, Lâm Lôi, đám người phi thường ăn ý, lập tức nhắm bên ngoài bỏ chạy. Một đạo kiếm quang đủ màu hiện lên. Kim Mao Cường Thì Hai Đầu lập tức bị cắt thành hai mảnh, nằm lại giữa đình viện. Còn muốn chạy sao? Thi Đạc Lạc ở trong nháy mắt đã chặn trước mặt Lâm Lôi, Thái Tử Lạc. Thi Đạc Lạc cứ như vậy vẫn lăng không đứng giữa không trung, cầm ở trong tay trường kiếm, vừa chém chết Kim Mao Cường Thì Hai Đầu mà không dính một chút máu nào cả. Quả nhiên là thánh vực cường giả. Thái Tử Lạc cười khổ một tiếng. Kỳ thực vừa mới nhìn thấy cửu cấp đỉnh phong Lão Yêu Thi Yêu mà dễ dàng bị đánh trọng thương như vậy, đã làm cho Lâm Lôi bọn họ cảm thấy không ổn. Còn cho rằng thế địch có thể địch thủ là thánh vực cường giả. Quả nhiên bây giờ đụng độ, thánh vực cường giả tốc độ phi hành quá nhanh, bọn họ muốn chạy cũng không thoát được. Lâm Lôi, Thái Tử Lạc nhìn nhau, đều hiểu được tình cảnh hiện tại. Tất cả đều cho rằng hôm nay sẽ dễ dàng thành công, lại không nghĩ rằng gặp phải một thánh vực cường giả. Lâm Lôi đáy lòng cảm thấy không cam lòng, Đôi đồng tử màu vàng gắt gao nhìn Thi Đạp Lạc. Chỉ có thể liều thôi. Đêm khuya gió lạnh gào thét. Đội ngũ nhân mã áp giải Thi Đạp Lạc chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã bị giết chết hết. Chỉ còn lại duy nhất Thi Đạp Lạc mà thôi. Bên Lầm Lôi thì vẫn còn nguyên. Lầm Lôi, Bối Bối, Hắc Lỗ, Tái Tư Lạc, Ba Khắc, năm huynh đệ. Đối phương chỉ còn có một người. Nhưng mà đám người Lâm Lôi không nghi ngờ gì đã đang ở bên thế yếu. Ngay cả muốn chạy trốn cũng đã là rất khó. Trọng lực thuật có tác dụng trên mặt đất. Cách mặt đất càng xa thì tác dụng càng nhỏ. Lâm Lôi biết rõ một thánh vực cường giả bay lượn trên cao mấy chục thước, căn bản không thể nào dẫn lực được. Giờ phút này Thi Đạp Lạc đang lăng không cách mặt đất khoảng 10 thước, khiến cho hắn hoàn toàn bị dẫn lực tác dụng, phải sử dụng dẫn lực gấp 2 lần. Lâm Lôi suy nghĩ trong đầu cực nhanh, nên làm như thế nào để bảo toàn tính mạng đấy. Tái Tư Lạc thấp giọng nói, Lâm Lôi, thánh vực cường giả có thể phi hành, nhưng mà chỉ có thể phi hành giống như là ma thú. Đường thẳng thì tốc độ rất nhanh, nhưng mà chỉ nhanh khi ở phạm vi nhỏ mà thôi. Tốc độ di chuyển gấp 2 lần cửu cấp cường giả. Đạo lý này rất đơn giản. Chỉ vượt qua tốc độ của Lâm Lôi khi Thi Đạp Lạc chạy trên một đường thẳng. Còn nếu Lâm Lôi lúc trái, lúc phải, liên tục thay đổi phương hướng, thì tốc độ của Lâm Lôi lại vượt Thi Đạp Lạc 1/3. Lâm Lôi cũng hiểu đạo lý này, nhưng mà ngay từ đầu không chú ý. Bây giờ vừa nghĩ tới, Lâm Lôi trong đầu linh quang chợt lóe. Thế nào? Muốn chống cự sao? Thi Đạp Lạc cầm trong tay trường kiếm màu xanh biếc. Bối Bối, Hắc Lỗ, các người không được ra khỏi phạm vi lực thuật. Lâm Lôi đôi đồng tử màu vàng lợt lạnh lùng nhìn Thi Đạp Lạc đang đứng trên không trung. Thánh vực cường giả tuy lợi hại, nhưng hắn là chiến sĩ, không cách nào triệt tiêu ảnh hưởng của trọng lực thuật. Hắn có bản lĩnh liên tục đứng tại không trung. Một khi hắn trở lại mặt đất, tốc độ khẳng định phải chậm đi 2 hoặc 3 lần. Đến lúc đó không thể so sánh với ta và bọn nó ngươi được. Bối Bối, Hắc Lỗ nghe xong đều gầm nhẹ một tiếng. Ngược lại Tái Tư Lạc nhướng mày, tốc độ của lão không được nhanh cho lắm. Để chúng ta đối phó với hắn, năm huynh đệ chúng ta sẽ không làm liên lụy ân nhân. Ba Khắc năm huynh đệ liên tiếp hô lớn. Năm huynh đệ cơ thể toàn thân gồng lên, hơi thở căng thẳng. Lâm Lôi cầm Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay, nhìn Thi Lạc đang đứng ở trong không trung, nói, đừng lộ mãng. Phía trên Thi Đạp Lạc cũng không nóng nảy ra tay, lạnh nhạt nhìn màn kịch này. Là một thánh vực cường giả, hắn thừa sức đối phó với mấy gã chưa đạp nhập thánh vực này. Tốc độ sao? Ánh mắt sắc bén của Thi Đạp Lạc lạnh lùng nhìn Lâm Lôi nói, chiêu này của người đối phó với người mới đạp nhập thánh vực có thể còn có tác dụng. Đáng tiếc ta đã đạp nhập thánh vực mấy trăm năm. Thánh vực không đơn giản như người nghĩ đâu. Thánh vực không thuần túy là áp bách lực lượng, mà là một loại cảnh giới. Lâm Lôi cầm kiếm đứng trước mặt mọi người, lạnh lùng nhìn Thi Đạp Lạc. Hắn không có biện pháp nào khác. Thánh vực cường giả tốc độ cực nhanh, hắn không có khả năng chạy trốn. Chỉ có ở trong phạm vi trọng lực thuật mới có một chút hy vọng. Thi Đạp Lạc cả người như một mũi tên bắn về phía Lâm Lôi. Trường bào màu đen tung bay theo gió, trường kiếm với một tốc độ chậm rãi bổ tới Lâm Lôi. Một kiếm đã xuất, hàn khí tràn ngập cả đỉnh viện. Lâm Lôi cảm giác mình trong nháy mắt đi tới bằng tuyết thế giới. Cái lạnh hoàn toàn bao vây lấy hắn, đồng thời không gian xung quanh trong nháy mắt bị hoàn toàn đóng băng. Thanh trường kiếm tuy tốc độ bình thường, nhưng không cách nào chống cự được khí thế chém về phía Lâm Lôi. Cảnh giới của thế. Hắc Ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi từ từ xuất. Thi Đạp Lạc trong mắt quang mang sáng ngời. Phốc. Trường kiếm lạnh như là băng quán, du địa xé rách không gian. Tốc độ trong nháy mắt đề cao 10 lần. Trong nháy mắt công phu đã tới trước mặt Lâm Lôi. Hắc Ngọc trọng kiếm Lâm Lôi uyển chuyển như là cá ở trong nước, nhẹ nhàng đón chặn hắc lãnh trường kiếm. Một thanh nhanh, một thanh chậm, nhưng ở quỷ dị ở chỗ va chạm nhau. Ông một tiếng, không có âm thanh nào khác. Hai thanh kiếm chạm nhau, không khí xung quanh chấn động. Đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi vẫn như là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đại địa áo nghĩa chi, tam trọng lãng. Thi Đạp Lạc chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị ba động truyền tới, tiệu hình như là ba đạo công kích trầm trọng đánh mạnh vào trái tim quán. Bồng một tiếng, tiếng nổ kinh khủng lấy Thi Đạc Lạc làm trung tâm phát tán ra. Đấu khí màu trắng vàng phất từ thân thể Thi Đạc Lạc cuồng bạo, tỏa đi bốn phương tám hướng. Một đám màu trắng đấu khí giống như là những mũi tên nhọn, dễ dàng bắn thủng đình viện xung quanh. Cẩn thận! Chắn trước đấu khí màu trắng bạc tứ tán, bảo vệ Ba Khắc năm huynh đệ ở phía sau. Cho dù như vậy thì cũng không thể hoàn toàn bảo vệ năm người. Phục! Đấu khí còn sót lại đâm vào thân thể năm huynh đệ, lưu lại 10 vết máu. May mắn là năm huynh đệ họ vẫn có thể trụ được. Phòng ngự mạnh thật, Lâm Lôi đáy lòng cảm thán. May mắn thì Đạc Lạc chỉ vô tình trong lúc đấu khí hướng bốn phương tam hướng bộc phát, mới khiến cho bọn Ba Khắc năm huynh đệ không bị mất mạng, chỉ bị đổ máu mà thôi. Về Tái Tư Lạc, ở trước mặt hắn là một gã mặc chiến giáp màu đen, cầm một trong tay trường thương của kỵ sĩ. Đây là một trong ba tam đại cửu cấp đỉnh phong vong linh hắc kỵ sĩ đội trưởng mà Tái Tư Lạc đã triệu hồi. Tường viện xung quanh ầm ầm vỡ vụn sụp đổ, thậm chí ngay cả một ít phủ đệ xung quanh đều đã bị sụp đổ. Vài kẻ bị đấu khí của thánh vực cường giả tứ tán chấn chết. Cứu mạng! Tiếng kêu hoảng sợ của cư dân ở xung quanh lập tức vang lên. Tiếng nổ mạnh như vậy cũng làm cho không ít người dân ở Đức Qua quận, quận thành bừng tỉnh. Cư dân xung quanh đều cuống quýt chạy ra khỏi nhà. Bọn người Lâm Lôi đứng nhìn Thi Đạc Lạc đang đứng giữa không trung. Thi Đạc Lạc khóe miệng có một tia máu. Thi Đạc Lạc lau máu ở khóe miệng, rồi sau đó khiếp sợ nhìn Lâm Lôi, cuối cùng kinh sợ than vãn. Lâm Lôi, không nghĩ tới cảnh giới của ngươi có thể dẫn động thiên địa siêu việt như vậy. Bội phục, bội phục. Dẫn động thiên địa, chính là thế. Có thể coi đó là cảnh giới của thánh vực cường giả. Chịu một kích của ta, cũng không có bị trọng thương. Lâm Lôi trong lòng kinh sợ. Thi Đạc Lạc nhìn Lâm Lôi thở dài nói. Lâm Lôi, ta cảm thấy tiếc cho ngươi. Ngươi hôm nay lĩnh ngộ cảnh giới của địa, cùng thánh vực đỉnh phong cường giả cách biệt không lớn. Ngươi thường dậm chân tại cảnh giới cửu cấp đỉnh phong, không cách nào đạp nhập thánh vực, bởi vì cảnh giới không đủ. Còn ngươi thì khác bọn họ. Cảnh giới rất cao, nhưng mà đấu khí của ngươi vĩnh viễn không đủ. Lâm Lôi tự mình cũng hiểu được đạo lý này. Ngươi một thiên tài như vậy sẽ phải chết, thực sự là đáng tiếc. Thi Đạc Lạc ánh mắt sắc bén dần, thanh lạnh nói. Lâm Lôi, vì tỏ vẻ tôn kính đối với ngươi, ta sẽ dùng một kích lợi hại nhất, đóng băng thế giới đối phó với ngươi. Kỳ thực ngươi cho rằng trọng lực tôi có thể ảnh hưởng với ta sao? Thi Đạc Lạc lạnh lùng cười, rồi sau đó toàn thân tản mát ra quang mang màu trắng bạc kinh khủng. Thi Đạc Lạc cả người giống như là mặt trời, quang mang màu trắng bạc rất nhanh, bao trùm phạm vi vài trăm thước. Trọng lực thuật. Lâm Lôi giật mình phát hiện, cấu tạo hình thành trọng lực thuật năng lượng quang mang màu trắng bạc này khu trục. Trong phạm vi vài trăm thước, quang mang màu trắng bạc rọi sáng mọi vật. 21 tuổi, đã có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Thi Đạc Lạc đáy lòng cảm thán không thôi. Rất nhiều người mấy trăm năm cũng không cách nào có thể đạp nhập thánh vực. Nhưng mà Lâm Lôi thì sao? Mới vừa 21 tuổi, cảnh giới lại đã cao được như vậy. Bồi bối, Hắc Lỗ, các người lập tức chuẩn bị đào tẩu. Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm. Lão đại, bồi bối lập tức nóng nảy. Đừng nhiều lời. Lâm Lôi đáy lòng giận dữ hét lớn. Bồi bối Hắc Lỗ đều vội vàng giống giận. Tuy vậy bọn chúng không có biện pháp gì, mà giờ phút này Ba Khắc năm huynh đệ kể cả Tái Tư Lạc đều là không biết nên nói cái gì. Lúc này Lâm Lôi đứng phía trước mọi người, đối mặt với Thi Đạc Lạc, chỉ có thể sử dụng cao cấp chư thuần thục đại địa áo nghĩa. Lâm Lôi cầm trong tay chứ hắc ngọc trọng kiếm, đồng tử màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đại địa áo nghĩa chi ba trọng lãng. Chứ ba trọng lãng này Lâm Lôi hôm nay không chắc có thể đạt được 10 thành, bây giờ chỉ có thể liều mạng mà thôi. Ngoại trừ đại địa áo nghĩa, còn có một chiêu nguy hiểm nhất. Lâm Lôi có mắt dần dần đỏ lên. Lâm Lôi cúi người, đột nhiên hai chân được long lân bao phủ đạp mạnh xuống đất, cả người như là mũi tên thoát khỏi cung lao bắn về phía Thi Đạc Lạc. Trở về! Thi Đạc Lạc lạnh lùng một kiếm bổ tới. Lâm Lôi đột nhiên giống lớn, hắc ngọc trọng kiếm trong tay phải mang theo lực lượng vô cùng vô tận, hùng hăng bổ về phía Thi Đạc Lạc. Đồng thời tay trái bạo lóe trói mắt quang mang màu tím, thần khí Tử Huyết Nhuyễn Kiếm cơ hồ cùng một lúc xuất ra tử huyết nhuyễn kiếm. Tinh thần lực của Lâm Lôi liền dần dần động sát khí kinh khủng ở bên trong tử huyết nhuyễn kiếm. Cả mặt ngoài tử huyết nhuyễn kiếm nổi lên hồng quang màu máu. Lấy Lâm Lôi làm trung tâm, sát khí màu đỏ nhạt dần lan rộng, phạm vi vài trăm thước, làm cho mọi người hoảng sợ, kinh hãi kêu lên. Bà khắc nằm huynh đệ đáy lòng cũng đều bị chấn nhiếp. Thái Tiêu Lạc đáy lòng cảm thấy kinh sợ. Ở trong mắt đám người ở phía xa, giờ phút này Lâm Lôi bị sương mù sát khí màu đỏ nhạt bao phủ. Đó tuyệt đối là sát khí khủng khiếp, có thể sát cả thần. Bọn họ thậm chí không dám phản kháng. Gần Lâm Lôi nhất chính là Thi Đặc Lạc. Thi Đặc Lạc chỉ cảm thấy có một cụ sát khí kinh khủng hoàn toàn bao phủ lén. Cụ sát khí so với hơi thở lúc trước của ma thú núi non, vương giả, đế lâm còn đáng sợ hơn. Cụ sát khí này cũng trực tiếp dung nhập thân thể hắn, trực tiếp nhắm linh hồn trong đầu hắn tấn công. Giết. Âm thanh quỷ dị không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Thi Đặc Lạc cảm thấy hình như mình quay về với tuổi thơ, khi hắn là tiểu khất cái, càng ngày bị người ta dùng roi đánh, thật là kinh khủng. Nhưng mà thánh vực cường giả tâm tính phi thường cứng cỏi. Thi Đặc Lạc lặng lẽ áp chế sợ hãi trong lòng, đấu khí màu trắng bạc ở trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Dưới tình huống này, Thi Đặc Lạc thực lực cũng chỉ phát huy được một nửa mà thôi. Chết đi! Lâm Lôi hai mắt đỏ bừng, hắc ngọc trọng kiếm ở trong tay liên tục bổ về phía Thi Đặc Lạc. Liên tục ba lần, hắc ngọc trọng kiếm va chạm với trọng kiếm Thi Đặc Lạc. Mỗi một lần va chạm, Lâm Lôi đều cảm thấy tay phải bị chấn động đến tê dại, thậm chí là chỗ hộ khẩu tay phải đã bị xé rách. Trong khi hắc ngọc trọng kiếm công kích ba lần, thì tử huyết nhuyễn kiếm đã bổ 10 kiếm. 10 kiếm quỷ dị liên tục bổ vào cùng một vị trí. Mặc dù Thi Đặc Lạc đấu khí hùng hậu, nhưng mà đến kiếm thứ 8 thì phá được đấu khí. Kiếm thứ 9, nhát kiếm thứ 10, mặc dù đâm vào được cơ thể Thi Đặc Lạc, vẫn bị đấu khí hùng hậu trong cơ thể Thi Đặc Lạc chặn lại. Lâm Lôi không thể duy trì lâu tại trung không trung. Sau khi liên tục đâm ra 10 kiếm, cả người liền từ từ rơi xuống. Thi Đặc Lạc ánh mắt thêm lạnh, bị một cửu cấp đỉnh phong cường giả bức bách đến nước này, quả thực là sỉ nhục. Thi Đặc Lạc gầm nhẹ một tiếng, đóng băng thế giới. Vừa tiếp đất, Lâm Lôi liền thấy giữa không trung một màn mê huyễn bóng kiếm cơ hồ xuyên qua không khí. Nhà mắt công phu đã tới trước mắt. Giờ khắc này cả thế giới trong mắt Lâm Lôi đã bị một đạo mê huyễn bóng kiếm tràn ngập. Lâm Lôi không thể cản nổi. Trong mắt Thái Tư Lạc, năm huynh đệ ba khác cùng với đám người xa xa đứng xem cũng cảm giác được xung quanh không gian độ ấm trong chốc lát đã sụp giảm một cách cực kỳ đáng sợ. Mọi người trên lông mi đã ngưng kết được băng xương. Đồng thời mũi kiếm của thanh trường kiếm của Thi Đặc Lạc tới vị trí mi tâm của Lâm Lôi. Trong khi đó, Lâm Lôi một chút phản ứng cũng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm đâm tới. Chủ nhân, lão đại. Hắc Lỗ, Bối Bối, hai ma thú chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Lôi có thể bị giết chết. Một kiếm này của Thi Đặc Lạc cảnh giới cũng siêu việt như thế. Nếu hắc ngọc trọng kiếm xuất ra đại địa áo nghĩa là một loại công kích đặc thù, thì một kiếm này của Thi Đặc Lạc chính là một chữ nhanh. Chết sao? Lâm Lôi trong lòng mãnh liệt không cam lòng. Hắn còn chưa muốn chết, hắn còn chưa đạt được mục tiêu ở trong lòng. Nhưng mà trên đời này, rất nhiều người từ lúc trước lúc chết đều không muốn chết. Dù sao thế giới không phải là chỉ vì mình hắn tồn tại. Rất nhiều chuyện phi thường bất đắc dĩ. Lão đại! Bối Bối nước mắt chảy ra. Đột nhiên, Bối Bối như người ngốc. Không chỉ là Bối Bối, Hắc Lỗ, Thái Tư Lạc, Hắc Kỵ Sĩ đội trưởng, ba các năm huynh đệ, thậm chí ngay cả đám người xa xa vây xem đều như là ngây ngốc. Sao lại thế này? Mọi người trong lòng đều mê hoặc. Lâm Lôi lúc này đứng trên mặt đất, còn Thi Đặc Lạc đang lăng không ở trước mặt Lâm Lôi. Thanh trường kiếm cách mi tâm Lâm Lôi rất gần, rất gần. Hai người bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế đó. Ngay cả hồ khẩu tay phải của Lâm Lôi đang chảy máu cũng dừng lại ở giữa không trung, không nhúc nhích một phần. Lúc này Lâm Lôi, Thi Đặc Lạc vị trí giữa hai người không gian phảng phất như là dừng lại. Vô luận là người hoặc là vật đều không thể cử động. Không chỉ có bọn họ, ngay cả bị vây trong đình viện Bối Bối, Hắc Lỗ, Thái Thư Lạc, bà khắc năm huynh đệ cũng đều không nhúc nhích. Yên tĩnh. Áp lực yên tĩnh cực độ. Ở trong mắt Thi Đặc Lạc xuất hiện sự sợ hãi trước đó chưa từng có. Lâm Lôi đại sư, đã lâu không gặp. Chỉ nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Một nam tử tóc dài màu đen, trường bào rộng thùng thình, bộ dáng tầm 30 tuổi đi tới. Bộ dáng quán giống như là mới ngủ dậy vậy. Thi Đặc Lạc. Không đúng. Hey. Bọn trẻ các ngươi đều đạt tới cảnh giới thánh vực đỉnh phong. Ta nếu không tiến bộ, thực sự là không mặt mũi nào gặp các ngươi. Nam tử mặc trường bào rộng thùng thình vung tay lên. Thi Đặc Lạc tựu phảng phất như là một hòn núi đánh trúng vậy. Cả người bị đánh bay ra ngoài xa. Thân thể Thi Đặc Lạc liên tục đè đổ hơn 10 vách tường mới rơi xuống mặt đất. Lâm Lôi, hơn 3 năm không gặp. Gã nam tử cười cười nhìn Lâm Lôi. Tức thì Lâm Lôi cảm giác được chính mình có thể cử động. Bối Bối, Hắc Lỗ, Tái Tư Lạc, bà khác nam huynh đệ đều đã cử động được. Áp lực kinh khủng biến mất. Hy Tắc đại nhân, Lâm Lôi cảm kích không người hành lễ. Lâm Lôi trước đó chưa từng có cảm kích Hy Tắc. Vừa rồi hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đối phương cứu tánh mạng quán, Lâm Lôi sao có thể không cảm kích rơi nước mắt cho được chứ. Người đến đúng là Hy Tắc, vị vua sát thổ. Tái Tư Lạc bọn người cùng trợn mắt há hốc mồm. Một màn vừa rồi thật là quá quỷ dị. Mọi người trước mặt Thi Đặc Lạc ngay cả khả năng chống cự cũng không có. Vang lên âm thanh lạo xạo của đá tường vỡ vụn. Thi Đặc Lạc từ đống đổ nát đứng lên. Mặc dù bộ đất đầy người, hắn cũng không phổi, đi về Hy Lạc. Đi về phía Hy Tắc, mặt khó tin nhìn ông vua sát thổ. Ngài, đây là... Thi Đặc Lạc hoàn toàn chấn động. Người muốn hỏi ta dùng chiêu gì đúng không? Hy Tắc hà hà cười nhìn Thi Đặc Lạc. Thi Đặc Lạc hoàn toàn mất hết khí thế của một cường giả. Giật mình nhìn Hy Tắc, lắp bắp nói. Thần chỉ lĩnh vực sao? Bọn người Lâm Lôi Tái Tư Lạc rất lấy làm kinh hãi. Không trách Thi Đặc Lạc khiếp sợ như vậy. Thần chỉ lĩnh vực, chỉ người nào đạt tới cảnh giới thần cấp mới có thể sử dụng. Cho tới giờ Ngọc Lan Đại Lục tứ đại cường giả, Vũ Thần Áo Bố Lai Ân, Đại Tế Ti, Hắc Ám Chi Sâm cùng Ma Thú Sơn Mạch, hai đại vương giả. Nhưng bây giờ vua sát thủ Hy Tắc cũng có thể sử dụng thần chi lĩnh vực. Hy Tắc nở nụ cười. Hy Tắc đại nhân. Đám người Lâm Lôi đầu giật mình nhìn Hy Tắc. Hy Tắc mỉm cười. Đừng kinh ngạc, Thi Đặc Lạc. Đám gia hỏa các ngươi kẻ nào cũng phóng túng ngạo mạn. Lão tử ta hơn 5.000 năm trước đã đạt tới thánh vực đỉnh phong. Tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn các ngươi rất nhiều. Ta thực sự là thiên tài. Hy Tắc nhổ một đám nước bọt, nói. Lão tử đã dậm chân tại thánh vực đỉnh phong hơn 5.000 năm. Không đột phá, làm lão tử mất thể diện. Vì thế, 2 năm trước rút cục lão tử cũng có đột phá. Thi Đặc Lạc, Lâm Lôi, Tái Tư Lạc. Một đám người đều trầm ngâm. Trời ơi, một thần cấp cường giả đã được đàn sinh như vậy đó. Lâm Lôi cũng có thể hiểu được. Dã theo lời kể Đức Lâm Gia Gia, Hy Tắc cùng với thời với Đức Lâm Khả Ốc Đặc hơn 5.000 năm rồi. Rốt cuộc bây giờ cũng đột phá, đạt tới thần cấp cũng không có gì bất ngờ. Hy Tắc đại nhân. Thi Đặc Lạc lập tức khom người cung kính. Bất cứ một thần cấp cường giả nào đều đủ để làm hắn phải cung kính. Chỉ cần đạt tới thần cấp liền có thể không quan tâm tới sự tồn tại của đế quốc quốc gia. Bọn họ là đẳng cấp cao nhất. Một thần cấp cường giả một khi liều mạng, tiêu diệt quang minh giáo đình cũng không khó. Có chuyện gì không? Hy Tắc nhìn Thi Đặc Lạc. Thi Đặc Lạc cung kính nói. Hy Tắc đại nhân. Nhiều năm qua, Hy Tắc đại nhân đều có quan hệ tốt với quang minh giáo đình chúng ta. Đúng rồi. Không biết Hy Tắc đại nhân có hay không nguyện ý gia nhập quang minh giáo đình. Chỉ cần Hy Tắc đại nhân nguyện ý, tin tưởng giáo hoàng bệ hạ nguyện ý làm tất cả. Thần cấp cường giả một tới làm giáo hoàng, sợ rằng Hải Đình Tư cũng nguyện ý. Dù sao có thần cấp cường giả tọa trấn thì vị trí của quang minh giáo đình tại đại lục đã khác rồi. Ta không có hứng thú. Hy Tắc hừ một tiếng nói. Lão tử nhiều năm như vậy, ngay cả tổ chức của ta quân đao mà ta còn lười không muốn quản. Các ngươi còn muốn ta thay các ngươi làm việc sao? Thi Đặc Lạc xấu hổ cười 2 tiếng. Hy Tắc của ngày hôm nay chỉ sợ rằng chửi vào mũi lão giáo hoàng cũng không dám lên tiếng. Đây chính là sự uy nghiêm của thần cấp. Hy Tắc đại nhân không muốn, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là Lâm Lôi hắn giết người Quang Minh giáo đình không ít, Hy Tắc đại nhân có hay không có thể? Thôi lắm. Ta có hai sở thích. Một là mỹ nữ, sở thích thứ hai chính là thạch điêu. Người muốn giết Lâm Lôi đại sư sao? Nằm mơ đi. Thi Đặc Lặc không dám nói gì nữa. Thi Đặc Lặc đáy lòng rất phiền não. Nhiệm vụ lần này quán là phải áp giải bằng được năm huynh đệ này về đảo. Đợi khi thiên sứ giáng lâm, Quang Minh giáo đình sẽ có thêm năm thánh vực cường giả đỉnh phong rồi. Hy Tắc đại nhân, được, hy vọng Hy Tắc đại nhân nể mặt mũi giáo đình chúng ta. Thi Đặc Lặc cố tươi cười. Nằm gã hắn từ này, Quang Minh giáo đình chúng ta rất cần. Không quản xảy ra chuyện gì, ta phải mang bọn họ đi. Hy vọng Hy Tắc đại nhân đáp ứng. Ồ, năm gã này sao? Mang chúng đi, ta đâu có biết bọn chúng. Hy Tắc tùy tiện nói. Quang Minh giáo đình có quan hệ với Hy Tắc không tồi. Dù sao hắn cũng nên cho Quang Minh giáo đình một chút thể diện chứ. Năm huynh đệ ba khắc lúc này không khỏi chấn động. Hy Tắc đại nhân. Lâm Lôi lập tức lên tiếng. Lâm Lôi, người có quan hệ với bọn chúng sao? Sao ta lại không biết nhỉ? Thôi, đừng quản chuyện đó. Chỉ cần mình sống vui, còn chuyện sống chết kẻ khác người quan tâm làm cái gì? Tính cách của Hy Tắc chính là chỉ cần bản thân mình tiêu diêu tự tại. Cảm ơn Hy Tắc đại nhân. Thiên Đặc Lặc mừng rỡ thốt lên. Hy Tắc cười cười gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía ba khắc năm huynh đệ. Để ta xem, rốt cục vì cái gì năm người các ngươi được Quang Minh giáo đình coi trọng. Ánh mắt Hy Tắc phủ lên thân thể ba khắc năm người. Thân thể năm huynh đệ ba khắc thực sự rất bắt mắt. Thân cao hai thước hai, thân thể cường tráng một cách đáng sợ, quả thực giống là năm con gấu. Năm người các ngươi tốt nhất đừng phản kháng. Thi Đặc Lạc đi tới, còn Tái Tư Lạc Lâm Lôi vẫn là muốn ngăn cản. Nhưng Thi Đặc Lạc chỉ là một quang lãnh hiện, Tái Tư Lạc Lâm Lôi đáy lòng chưa có thể cười khổ. Bọn họ làm thế nào có thể cản trở một thánh vực cường giả đỉnh phong đây? Lâm Lôi vừa rồi sử dụng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm ẩn núp sát khí, cùng với Hắc Ngọc Trọng Kiếm công kích, chỉ làm Thi Đặc Lạc bị thương ngoài da mà thôi. Lâm Lôi, lần này chuyện xảy ra đi nữa, năm huynh đệ chúng ta đều cảm ơn ngươi. Lão đại ba khắc nghẹn ngào nói. Năm cái gã nam tử thô tráng này, tiếng nói Hy Tắc vang lên. Thi Đặc Lạc lập tức ứng tiếng. Thực sự bọn chúng rất tráng kiện đó. Hy Tắc nhìn ba khắc năm người, vẻ mặt dần dần thay đổi, sắc mặt dần trở nên âm trầm, sau đó hướng ba khắc năm huynh đệ từng bước đi tới. Người tới chỗ chúng ta làm gì? Ba khắc năm lão. Lão Tam trong năm lão ba khắc hắc xa gầm nhẹ. Tam đệ, không được vô lễ. Lão đại gầm nhẹ một tiếng. Lão đại, một tráng hán bất mãn nói. Hy Tắc cứ vậy mà trầm mặc nhìn năm huynh đệ. Thi Đặc Lạc kinh ngạc thấp giọng dò hỏi. Hy Tắc đại nhân, ngài đây là? Thi Đặc Lạc, ngươi có thể đi. Hy Tắc lạnh nhạt nói. Vậy xin cáo từ, Hy Tắc đại nhân. Thi Đặc Lạc cung kính rồi quay qua quát ba khắc năm huynh đệ. Các người năm người đi về phía trước. Ta nói ngươi đi, bọn họ lưu lại. Hy Tắc giọng lạnh tanh nói. Thi Đặc Lạc lúc này ngẩn người. Bọn Lâm Lôi đều bị lời này làm cho ngẩn người ra, không hiểu. Hy Tắc đại nhân, ngài... Thi Đặc Lạc giật mình nhìn Hy Tắc. Hy Tắc vừa mới đáp ứng để cho hắn mang đi năm huynh đệ này, tại sao vừa mới chớp mắt lại thay đổi quyết định nhanh như vậy? Hy Tắc vẻ mặt lạnh lẽo chưa từng có, lạnh lùng nhìn Thi Đặc Lạc. Thi Đặc Lạc, ngươi nghe rõ ta nói rồi chứ? Trở về nói cho Hải Đình Tư, nếu sau này người của giáo đình còn có ý định bắt năm huynh đệ bọn chúng, đừng trách ta Hy Tắc không lưu lại thể diện, trực tiếp tiêu huyết sắt thánh đạo của các người. Thi Đặc Lạc nghe xong lời này thì chấn động. Ngươi bây giờ cút đi, ta coi như sự tình không phát sinh gì. Nếu không... Ánh mắt Hy Tắc hàn quang lóe lóe, lập tức sát khí tràn ngập. Hy Tắc vốn chính là sát thủ, am hiểu ám sát chi đạo. Mà Hy Tắc của ngày hôm nay chính là thần cấp cường giả. Một khi Hy Tắc quyết định đối phó Quang Minh giáo đình, chỉ cần tiến hành ám sát, thì sợ rằng hoàn toàn có thể không bị tổn thương một chút gì, đã có thể giết chết toàn bộ thánh vực cường giả của Quang Minh giáo đình. Giáo đình vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội với một thần cấp cường giả, càng là không dám đắc tội với một thần cấp cường giả am hiểu thuật ám sát được. Vâng, Thi Đặc Lạc trong lòng tràn đầy đau khổ. Hắn đáy lòng cũng rất là phẫn nộ. Phẫn nộ Hy Tắc bá đạo, quá đáng. Nhưng Thi Đặc Lạc cũng hiểu được, đối phương là thần cấp cường giả, có tư cách nói được, làm được, hắn cũng không dám tức giận phản kháng. Hy Tắc đại nhân, ta trước tiên cáo từ. Thi Đặc Lạc thi lễ, rồi sau đó hóa thành một ảo ảnh, biến mất giữa đám đông. Lầm Lồi, Tái Tư Lạc, năm huynh đệ ba khác đều nghi hoặc nhìn Hy Tắc kia. Lúc này Hy Tắc bộ dáng tiêu dương tự tại, thân ngoại thế vật, nhưng mà như thế nào khi nhìn thấy ba các năm huynh đệ này lại trở nên nghiêm túc. Lầm Lồi đáy lòng cũng là phi thường nghi hoặc. Hy Tắc liếc nhìn đám người Lầm Lồi. Mọi người trước tiên theo ta rời khỏi chỗ này. Chỗ này người xem không ít. Với lại, ta đoán chừng có thánh vực cường giả cảm giác được sự ba động của cuộc chiến, sớm sẽ có mặt ở đây. Xung quanh Đức Hoa quận thành, không có thánh vực cường giả. Cường giả gần nhất cũng hơn 1000 dặm. Tuy vậy khoảng cách 1000 dặm, thánh vực cường giả phi hành chỉ trong một chốc lát. Đám người Lâm Lôi đi theo Hy Tắc, rất nhanh rời khỏi chiến trường. Ở trong đêm đã ra khỏi Đức Hoa thành, đi tới Hoàng Sơn dã ngoại. Hy Tắc mới để cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Nghỉ qua đêm ở đây thôi, Hy Tắc thán khí nói. Vào lúc này Hy Tắc không còn bộ dạng ung dung tự tại, mà lại có biểu tình tang thương, làm cho Lâm Lôi bên cạnh đoán rằng lão nhất định có chút quan hệ với năm huynh đệ đó. Bên đống lửa bập bùng cháy, Hy Tắc, Lâm Lôi, Tái Tư Lạc, ba khắc năm huynh đệ cùng ngồi xung quanh. Lúc này Bối Bối đang khoan khoái ngồi trên đùi của Lâm Lôi, còn Hắc Lỗ thì ngồi ở phía sau. Lúc này ở bên ngoài quá nửa đêm, giống như là rất nguy hiểm. Bất quá những sự nguy hiểm này lại chẳng có một chút uy hiếp nào từ đám người Lâm Lôi, trong đó có một thần cấp cường giả. Tại sao ngươi lại cứu chúng ta? Lão đại của ba các năm huynh đệ lớn giọng nói. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc cũng đều nhìn về phía Hy Tắc. Vấn đề này cũng khiến cho bọn hắn tò mò. Hy Tắc nhìn năm huynh đệ liếc mắt một cái, không trả lời mà ngược lại dò hỏi. Cha của các ngươi đâu? Thân nhân của các ngươi đâu? Thân nhân của chúng ta chết rồi. Về phần cha, chúng ta từ nhỏ chính là những cô nhi. Lão đại ba khắc trả lời. Bọn họ hôm nay đều là quá 30 tuổi, hơn nữa sinh sống ở khu vực chiến loạn tại phía bắc của 18 công quốc. Đối với việc từ nhỏ không có cha cũng không cảm thấy kỳ lạ. Dù sao thì khu vực phía bắc của 18 công quốc dưới thời kỳ chiến tranh cô nhi quả thực là rất nhiều. Cô nhi. Không nghĩ rằng đã nhiều năm trôi qua như vậy. Hy Tắc thở dài. Năm đó tại Ngọc Lan Đại Lục có một gia tộc vô cùng nổi tiếng là A Mạn Đạt gia tộc. Thật không ngờ cũng đã suy bại đến nước này. Năm huynh đệ ba khắc Lâm Lôi, Tái Tư Lạc chợt cảm thấy giật mình. Hy Tắc đại nhân, người nói ba bọn họ là người của A Mạn Đại gia tộc. Lâm Lôi đã lờ mờ đoán được ý của Hy Tắc. Hy Tắc gật đầu đáp. Đúng, bọn họ là hậu nhân của Bất Tử Chiến Sĩ, một trong tứ đại trung cực chiến sĩ nổi danh khắp đại lục. Bất Tử Chiến Sĩ. Ba khắc năm huynh đệ nhìn nhau kinh ngạc. Làm sao có thể chứ? Năm huynh đệ đều cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ từ nhỏ đã là cô nhi, làm sao mà dám tưởng tượng chính mình là trung cực chiến sĩ gia tộc đấy. Lâm Lôi ngay từ đầu nghe được Hy Tắc nói tới A Mạn Đạt gia tộc thì đã nghĩ ngay tới vấn đề này. Ở trong bật điển gia tộc mình, Lâm Lôi đã đọc được rất nhiều thông tin về tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc, trong đó có Lòng Huyết chiến sĩ Ba Lỗ Các gia tộc, Tử Diễm chiến sĩ Hải Đức gia tộc, Hổ Văn chiến sĩ Ba Lôi gia tộc và Bất Tử chiến sĩ A Mạn Đạt gia tộc. Cách đây 5.000 năm, đại danh của tứ đại gia tộc đều vang vô cùng xa. Ngoại trừ Vũ Thần, Đại Tế Ti, ở trong loài người mạnh nhất chính là tứ đại trung cực chiến sĩ. Mặc dù cũng không chỉ đẳng cấp thánh vực đỉnh phong, nhưng mà những thánh vực cường giả khác không cách nào có thể so sánh với tứ đại trung cực chiến sĩ cả. Lực lượng, cảnh giới, đây chính là hai phương diện hỗ trợ lẫn nhau. Tỷ như Lâm Lôi, giờ phút này cảnh giới đạt được rất cao, đã lĩnh ngộ được tới tầng thứ 3 của thế siêu việt. Cảnh giới như vậy đã tương đương với thánh vực đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà lực lượng quán lại rất yếu, còn lâu mới có thể so sánh được với công kích của thánh vực cường giả. Mà trong lịch sử của Long Huyết chiến sĩ gia tộc, vị Long Huyết chiến sĩ thứ 3 sử dụng một cây trọng trùy làm vũ khí. Lúc đầu khi đạt tới cảnh giới thánh vực cũng chỉ lĩnh ngộ được cửu trọng nhược khinh, mà cho dù có thể có như vậy thì lực công kích đã quá là kinh khủng rồi. Bởi vì hắn hiểu được sự đáng sợ của lực lượng đấu khí trong cơ thể mình. Trong cơ thể, đấu khí như là một trụ cột chống đỡ trong căn nhà. Khi cảnh giới càng cao thì sẽ phát huy lực công kích càng lớn. Ví dụ như là trụ cột được 100 thì khi phát huy 5 phần công kích sẽ đạt đủ 10 phần công kích, giống như là người bình thường. Mà cảnh giới cao thì khi đụng tới 10 phần công kích thì cảnh giới đạt tới 200 của người thường. Mà trung cực chiến sĩ, trụ cột lực lượng của và đấu khí so với thánh vực cường giả bình thường cũng mạnh hơn tới vài lần. Cho dù có một vài nhược điểm trong cảnh giới, nhưng mà công kích vẫn mạnh đến vô cùng đáng sợ. Đây chính là thiên phú của trung cực chiến sĩ. Không phải trong thân thể của các người quả thực rất mạnh sao? Hy Tắc hỏi. Năm huynh đệ ba khắc nhìn nhau, rồi sau đó cùng gật đầu. Lão nhị An Khoa gật đầu nói: mặc dù chúng ta không có biện pháp tu luyện đấu khí, nhưng chỉ dựa vào thân thể thì cũng đạt tới bát cấp chiến sĩ thực lực rồi. Bát cấp thân thể, ngoại trừ tứ đại trung cực chiến sĩ, người bình thường làm sao có thể đột phá được thân thể cực hạn chứ? Hy Tắc lắc đầu nói. Lâm Lôi cũng xác định như vậy. Chỉ có tu luyện mật điển đặc hữu của tứ đại trung cực chiến sĩ thì bọn hắn mới có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh. Nếu tu luyện các loại đấu khí khác thì hiển nhiên không có hiệu quả. Trong tứ đại trung cực chiến sĩ thì bất tử chiến sĩ thân thể mạnh mẽ nhất. Bọn họ không chỉ phòng ngự cực mạnh mà còn có lực công kích rất nổi danh. Chỉ có một hạn chế tốc độ tối tương đối chậm chạp mà thôi. Hy Tắc cảm thán. Ba khắc, năm huynh đệ các người tuổi dù còn trẻ đã rèn luyện thân thể đạt tới bát cấp, ngoại trừ việc là tứ đại trung cực chiến sĩ ra thì ai có thể làm được đây? Lâm Lôi cũng gật đầu. Đúng vậy, nếu không phải là Long Huyết chiến sĩ thì không tới 5 tháng nào hắn mới đạt tới bát cấp chiến sĩ đây. Ngay cả điều đệ ốc đốn của hắn, mặc dù cũng tu luyện Long Huyết mật điển, ngày nay khi đã 17 tuổi cũng phải cố gắng lắm mới đạt tới được thất cấp cảnh giới. Ngoại trừ các trường bối trong gia tộc các ngươi, sợ rằng chỉ là ta có thể hiểu rõ về bất tử chiến sĩ. Các ngươi chính là những bất tử chiến sĩ, để mấy hoàn toàn không thể nghi ngờ. Hy Tắc nói như là chém đinh chặt sắt. Hơn nữa, năm huynh đệ các ngươi đều có thiên phú rất cao. Nếu như tu luyện bất tử mật điển, rất có thể đã bước vào cửu cấp cảnh giới. Bất tử mật điển, bà các năm huynh đệ rất mê hoặc. Lâm Lôi bên cạnh nói: ba khắc, kỳ thực trong tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc, đối với đấu khí có nhược đều có mâu thuẫn, chỉ có thể tu luyện đặc thù phương pháp mới có thể phát triển được. Mà các ngươi là bất tử chiến sĩ gia tộc thì cũng chỉ có thể tu luyện bất tử mật điển mà thôi. Khó trách chúng ta tu luyện đấu khí luôn không được. Lão Ngũ cái tì than thở. Năm huynh đệ các ngươi đều có bất tử mật điển thì ngay từ đầu đã không có khả năng bị bắt. Hy Tắc than thở. Tứ đại trung cực chiến sĩ công kích đều vô cùng cường đại, trong đó bất tử chiến sĩ phòng ngự cực mạnh, hổ văn chiến sĩ tốc độ nhanh nhất, tự diễm chiến sĩ có năng lực quỷ dị là niết bàn, còn long huyết chiến sĩ chính là một chiến binh toàn diện, công kích tốc độ phòng ngự đều vô cùng mạnh. Hy Tắc trong mắt Đức Lâm Khảo Đạc thì chính là một đại nhân vật. Ngay từ khi trung cực chiến sĩ đản sinh, hắn cũng đã tiến vào thánh vực đẳng cấp. Hy Tắc đại nhân, chúng ta đến bây giờ đều không biết ngươi tại sao nó đối với chúng ta lại quan tâm như vậy? Bà Khắc tò mò hỏi. Hy Tắc nghe xong lời này không khỏi nhớ lại câu chuyện của năm đó. Hắn vẻ mặt biến ảo hồi lâu, than thở. Huynh đệ của ta là A Mạn Đạt. tộc trưởng đời thứ nhất của bất tử chiến sĩ gia tộc, cũng là vị bất tử chiến sĩ đầu tiên. Hơn 5.000 năm trước, lúc đó Ngọc Lan Đại Lục vô cùng náo loạn, khi tứ đại trung cực chiến sĩ Vũ Thấn, Áo Bố Lai Ân, Đại Tế Ti cùng một đám người đại chiến đã khiến cho các đại lục lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Cả bọn Lâm Lôi đều cẩn thận lắng nghe. Kỳ thực những việc này bọn họ đều biết. Việc này hoàn toàn chỉ là mặt ngoài. Hy Tắc quay về mấy người Lâm Lôi cười cười. Trên thực tế thì sự việc kia so với tưởng tượng của các ngươi còn phức tạp hơn rất nhiều. Các cao thủ của Ngọc Lan Đại Lục cùng với cao thủ của các vị diện khác đều cùng chiến đấu ở Ngọc Lan Đại Lục. Cường giả các vị diện khác sao? Lâm Lôi, Tái Tư Lạc, năm huynh đệ ba khác đều há hốc mồm kinh ngạc. Đúng vậy. Hy Tắc cười cười. Việc này đối với các ngươi mà nói thực xa xôi, mà cái sự kiện kia quả thực rất hỗn loạn. Có không ít thánh vực cường giả rơi dụng trong trận chiến này. Bởi vì thánh vực cường giả chưa là gì, tiếp nhận Ngọc Lan Đại Lục còn có những cường giả mạnh hơn, thậm chí còn không ít thần cấp cường giả. Không ít thần cấp cường giả. Lâm Lôi cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn. Đúng. Hy Tắc gật đầu. Kể thực hơn 5.000 năm trước, có một số cao thủ các cao đẳng vị diện tổn hao đại địa đại giới để tiến vào Ngọc Lan Đại Lục với rất nhiều mưu đồ. Lâm Lôi, người không biết khi đó chiến đấu thảm liệt tới cỡ nào đâu. Lúc ấy ta cùng với A Mạn Đạt liên thủ hành tàu tại Ngọc Lan Đại Lục. Có mấy lần ta thiếu chút nữa đã chết, đều là A Mạn Đạt đã cứu ta. Đương nhiên, ta cũng đã trợ giúp A Mạn Đạt vài lần. Nói đến đây, Hy Tắc trầm mặc, tự hồ nhớ lại những năm tháng ở cùng với A Mạn Đạt. Lâm Lôi cũng bắt đầu hoài nghi. Phổ Ngang Đế Quốc, Ngọc Lan Đế Quốc hơn 5.000 năm trước quả thực rất thảm liệt. Hơn 5.000 năm trước, Vũ Thần cũng bước vào thần cấp nổi tiếng đại lục. Tứ đại trung cực chiến sĩ cũng là trong hơn 5.000 năm trước đột ngột đản sinh. Ngày Hy Tắc nói về việc hơn 5.000 năm trước, cường giả từ các vị diện khác cũng đã thâm nhập đại lục. 5.000 năm trước đám chắc đã xảy ra cái gì đó khó hiểu. Phải chăng là một đại sự? Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu được vài phần. Thôi, không nói nữa. Chờ các ngươi thực lực đạt tới cảnh giới nhất định. Đến lúc đó các ngươi không muốn biết, sợ rằng cũng sẽ có người nói cho các ngươi. Hy Tắc cười cười. Lâm Lôi đột nhiên cảm giác Ngọc Lan Đại Lục cũng không phải là như trong tưởng tượng đơn giản quán. Thực ra, làm người không cần cưỡng cầu nhiều. Giống như ta, thích ăn uống thì ăn uống, thích ngắm đàn bà phụ nữ thì ngắm đàn bà phụ nữ, cần tiêu diêu tự tại thì sẽ tiêu diêu tự tại. Ôm nhiều hoài bão sao? Các người xem cảnh tượng của Áo Bố Lai Ân và Đại Tế Ti hai người bọn hắn đi, trên thực tế đã phải gánh chịu không ít áp lực. Hy Tắc vẩy tay. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc, bà các năm huynh đệ bối bối đều lặng lặng lắng nghe. Nghe Hy Tắc, một thần cấp cường giả bàn với các cường giả khác tại đại lục, cả bọn Lâm Lôi đều có một loại cảm giác đặc thù. Cũng chỉ đạt tới thần cấp mới có loại khí hào trì điểm giang sơn này mà thôi. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Hy Tắc nhìn Lâm Lôi liếc mắt một cái. Lâm Lôi, ta khuyên ngươi một câu. Hy Tắc đại nhân mời cứ nói. Lâm Lôi khiêm tốn gật đầu. Hy Tắc đáp. Ta biết ngươi đối với Quang Minh giáo đình có những mâu thuẫn rất lớn. Ngươi cho dù phá vỡ được một vài kế hoạch của Quang Minh giáo đình, thì đối với họ mà nói cũng chỉ là một chút phiền toái mà thôi. Theo ta nghĩ, ngươi lúc này nên an tĩnh tu luyện, không cần tu luyện tới quá cao. Chỉ cần khi biến thân đạt thành thánh vực cảnh giới là được. Hy Tắc đã phát hiện ra cảnh giới của Lâm Lôi rất cao. Chỉ cần lực lượng của Lâm Lôi đạp nhập thánh vực, tại cảnh giới này ít nhất khi đối mặt với thánh vực cường giả, cho dù đánh không lại thì cũng có thể bỏ chạy. Ta hiểu rồi. Lâm Lôi gật đầu. Ba khắc. Hy Tắc nhìn về phía ba khắc năm huynh đệ. Hy Tắc đại nhân. Năm huynh đệ đều cung kính. Bọn họ bây giờ cũng đã tin tưởng chính là bất tử chiến sĩ gia tộc đệ tử. Nếu người trước mặt chính là huynh đệ của tổ tiên bọn họ thì tự nhiên cũng phải tôn kính. Hy Tắc gật đầu. Tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc đều đã suy bại. Gia tộc A Mạn Đạt cũng suy bại hơn. Ngay cả truyền thừa mật điển cũng bị mất. May mà năm đó, A A Mạn Đạt và ta ở cùng một chỗ trong hơn 10 năm. Ta từng lưu lại một bộ bất tử mật điển, coi như là một phó bản. Nhưng hiện nay đang đặt ở mật thất của quân đao tổ chức. Bà Khắc Nam huynh đệ vừa nghe tới đây, con mắt lập tức sáng lên. Bọn họ vừa rồi chứng kiến được biến thân của Lâm Lôi. Tứ đại trung cực chiến sĩ đều có thể biến thân. Bọn họ Nam huynh đệ không biến thân đã là bát cấp chiến sĩ. Một khi học xong mật điển có thể biến thân thì thực lực tất nhiên là được đề cao rất nhiều. Bất quá mật thất này lại khá xa nơi đây. Sáng mai ta sẽ tự mình trở về một chuyến vậy. Hy Tắc nói. Những lời này của Hy Tắc, nếu các nhân vật cao cấp của quân đao tổ chức nghe được, sợ rằng cũng phải kinh ngạc đến chết. Lão giáo quan Hy Tắc quả thực quá nổi danh. Từ đây về tới tổng hành dinh quân đao khoảng cách cũng hơn ngàn dặm đường. Việc khiến cho Hy Tắc vượt một chặng đường xa như vậy thực sự là khó có thể chấp nhận rồi. Cảm ơn Hy Tắc đại nhân. Nam huynh đệ Bà Khắc cảm kích đáp lời. Không cần đa lễ. Hy vọng Nam huynh đệ các người sau này sẽ trở thành bất tử chiến sĩ danh tiếng vang xa. Hy Tắc giờ phút này cảm tình giống như là khi cùng với A Mạn Đạt ở cùng một chỗ hơn 5.000 năm trước. Ở trong cuộc sống luôn cận kề sinh tử, quả thực là một giờ phút khó quên ở trong đời. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Chào Hùng Thanh. Vừa nãy Phong có nhận được một bạn có donate cà phê cho Phong. Thì bạn Vân Tử đúng không ạ? Cảm ơn Vân Tử nhé. Vân Tử vừa nãy nói đi mua cà phê cho anh thì anh đã nhận được rồi. Cảm ơn Vân Tử. Xin chào Khánh Trần, chào Bùi Văn Vinh, chào Bùi Văn Tiến, chào Huệ Đặng, Lịch Lê, VA Studio, Phước Phan, Tình Cao nhé. Chào anh em, và một lát nữa thì xin mời anh em vào nghe Xích Tâm Tuần Thiên ạ. Hôm nay lên được 170 người, livestream hơn 50 phút. Hy vọng là con số này sẽ càng ngày càng nhiều hơn.